Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, Don Quixote Togudon Chiu. Sóng biển vuốt đá ngầm. Một tòa xa hoa pháo đài tọa lạc ở bờ biển cách đó không xa. Gió biển xen lẫn nước biển mặn mặn hương vị bay tới. Nóng quá, giống như có đại hỏa dưới thân thể thiêu đốt lấy. Đau quá, thân thể không thể động, bị cố định ở trên vách tường. Thiên Long Nhân một nhà, giết sạch bọn hắn. Thê lương gầm rú xẹt qua chân trời, đồng thời đánh thức bị cố định ở trên vách tường người. Ánh lửa, càng như thế chi gần. Don Diêu không lưu loát mở cặp mắt ra. Phía dưới đập vào mi mắt là một mảnh quần tình kích phấn cầm vũ khí bó đuốc bóng người. Phải nói là Nguyên Thiên Long Nhân đến đúng. Coi như giết bọn hắn hải quân cũng sẽ không xuất động. Đại tướng cũng sẽ không xuất động. Cảm tạ lão thiên cho chúng ta cái này ngàn năm một thuở cơ hội báo thù. Vốn cho rằng cái này huyết hải thâm cừu chỉ có thể giấu ở đáy lòng dưng dưng cửu tuyền. Ta phải dùng truy đem bọn hắn xương cốt toàn thân từng cây gõ nát. Ta phải dùng tiễn đem bọn hắn bắn thành con nhím. Đừng dễ dàng như vậy giết chết bọn hắn. Muốn để bọn hắn còn sống nhận hết tra tấn. Tại vô tận trong thống khổ chậm rãi chết đi. Từng cái cầm vũ khí. Nghiến răng nghiến lợi mặt lộ vẻ dữ tợn. Giống như ma quỷ đồng dạng người gầm thét. Gầm rú. Lớn tiếng phát tiết lấy đáy lòng phẫn hận. Don Diêu mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn. Lạnh lùng đôi mắt bên trong toát ra một vòng vẻ khinh thường. Ma quỷ tại lúc giết người cũng sẽ không chảy nước mắt. Hít vào một hơi thật dài về sau. Don Diêu nghiêng đầu nhìn về phía một bên treo phụ thân cùng huynh đệ. Đã từng, bọn hắn là tạo vật chủ hậu duệ. Cao cao tại thượng Thiên Long Nhân. Có thể bởi vì phụ thân Don Quixote hô minh vì làm người bình thường mà từ bỏ thân phận của Thiên Long Nhân, mang theo một nhà năm miệng ăn đi vào cái này phi đồng minh vắng vẻ quốc gia. Don Diêu khi đó còn rất nhỏ cũng không thể làm những gì. Hắn hiện tại cũng chỉ là một cái tiểu quỷ, đối mặt vô tận đại hỏa, phẫn nộ gào thét lấy muốn đem bọn hắn giết chết người. Don Diêu đồng dạng cái gì cũng không làm được, thật không cam lòng a, thế mà cứ như vậy muốn chết mất. Don Diêu im lặng nhìn trời, mới bắt đầu nhân sinh liền muốn như thế kết thúc. Có thể hay không ném những đồng bào mặt a, ta không muốn chết, ta không nghĩ như thế uất ức chết mất. Của ta sinh cùng tử chỉ có thể từ ta tự mình tới trưởng khống. Bên tai càng không ngừng hồi tưởng đến nỉ non thanh âm. Ngủ say tại Don Diêu trong cơ thể lực lượng nào đó đang không ngừng thức tỉnh. Xoạt xoạt, một tiếng vang trầm, giam cấm thân thể gông xiềng đứt gãy ra. Don Diêu giơ tay lên một cái cánh tay. À, vậy mà có thể động. Ngừng mắt nhìn lại, Don Diêu kinh ngạc phát hiện. Cũng không phải là giam cầm thân thể gông xiềng đứt gãy. Mà là hắn từ giam cấm thân thể gông xiềng bên trong nhảy thoát ra. Vừa rồi loại cảm giác này. Chấm ngoặc kép, Don Diêu nhắm hai mắt lại. Nhớ lại huyền diệu nhất một khắc này cảm giác. Đột nhiên, đám người phía dưới chú ý tới đào tẩu Don Diêu đứng ở tường thành phía trên. Lập tức kêu lớn lên. Cái kia tiểu quỷ chạy mất. Tại tường thành phía trên. Đừng để hắn chạy, mau bắn tên bắn chết hắn. Đúng, bắn tên, mau bắn tên. Vù vù hưu, vụn vặt lẻ tẻ mũi tên phá không mà đi. Mặc dù không giống quân đội như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện ném bắn. Nhưng làm sao số lượng đủ nhiều. Đồng thời nhắm chuẩn một cái điểm. Luôn có một hai con mũi tên hướng phía đông chín thân thể vọt tới. Đúng vào lúc này, đạm mạc giống như tử thần thanh âm vang lên. Tử vong không phải phần cuối của sinh mệnh. Chấm ngoặc kép, thoại âm rơi xuống đồng thời. Don Diêu trước người một cái quỷ dị hắc động xuất hiện. Kích xạ mà đến mũi tên tất cả đều bắn ra trong lỗ đen biến mất không thấy gì nữa. Hắn đạm mạc nhìn phía dưới ngây người như phỗng đám người. Khóe miệng có chút dương lên nhếch lên. Lộ ra một vòng tà ác tiếu dung. Tử vong chỉ là vừa mới bắt đầu. Don Diêu liếc mắt nhìn lại. Ánh mắt lạnh lùng rơi vào treo trên vách tường phụ thân. Don Quixote hô minh trên thân. Nói thật ra, đối với người này Don Diêu cũng không có bao nhiêu tình cảm. một mực bồi tiếp hắn, chiếu cố hắn, chỉ có 2 năm trước chết bệnh mẫu thân. Cùng 2 năm này mang theo hắn trốn đông trốn tây, ăn vụng vật, lật rác rưởi Doflamingo cùng Rosinante mà thôi. Chảy xuôi tà ác nhất máu. Thế mà nghĩ tới cuộc sống bình thường. Buồn cười, thật đáng buồn. Đáng thương. Don Diu chậm rãi giơ cánh tay lên. Trùng động nhỏ không gian hiện lên ở đỉnh đầu của mọi người bên trên. Sôi trào mãnh liệt, nước biển bốc lên thanh âm. Cái kia tràn ngập khí tức thần bí trong không gian hư vô. Cái kia tràn ngập tĩnh mịch hắc ám vòng xoáy bên trong. Đều là khiến lòng run sợ, hoảng sợ gào thét. Đinh tai nhức óc. So sánh với trước mà nói càng thê thảm hơn, hung tàn. Như là chân chính ác ma sắp giáng lâm thế giới này. Chuẩn bị kỹ càng nghênh đón tân sinh rồi sao? Hoặc là dùng các ngươi ngôn ngữ tới nói. Tử vong. Nước biển. Đủ để thôn phệ cả tòa pháo đài ngập trời, nước biển trút xuống. Thoáng qua ở giữa liền đem vây quanh tường thành bó đuốc toàn bộ thôn phệ. Ánh lửa diệt hết. Thế giới lần nữa khôi phục được nhất âm trầm hắc ám. Tự nhiên, bị thôn phệ còn có cái kia một đám kêu đánh kêu giết lại khóc giống không nghỉ ra hòa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.